Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1138. Chương 1138. Vũ trụ bên ngoài. Khi đại thanh trùng từ Long Thần bí cảnh sau khi ra ngoài, Phương Ninh thật vất vả làm cho đối phương ăn bụng tròn. Hỏi ra như thế nào theo dõi đáp án về sau, đối phương đưa ra một cái mới yêu cầu. Đúng, đại thanh long, đã ngươi nói cái thế giới này muốn quay về hỗn độn. Vậy ta cũ lão cha cùng các tỷ tỷ ngươi vậy hỗ trợ cùng một chỗ mang theo a. Nó chớp hai cái lỗ, sâu đục khẩn cầu, đáp ứng nó, đại gia đột nhiên chen lời nói. Phương Ninh lập tức hiếu kỳ nói, ếch, ngươi hôm nay làm sao hảo tâm như vậy? Ta còn tưởng rằng lại muốn tìm điểm công phu lắc lư ngươi. Nói nhảm, ta cái này phải lập tức muốn đi lập nghiệp lão bản. Không nói trước lôi kéo chút miễn phí lao lực. Không, là đáng tin huynh đệ. Sao được? Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Ta liền biết hội là như thế này. Phương Ninh lắc đầu, đại gia nhưng cho tới bây giờ sẽ không phát thiện tâm. Thế là Phương Ninh một lời đáp ứng, để đại thanh trùng cảm động hết sức. Phải biết lúc này, muốn tìm cái an ổn địa phương cũng không dễ dàng. Có can đảm che chở nhất tộc đại năng đã ít lại càng ít. Có năng lực tránh qua hỗn độn chi kiếp, cái kia không khỏi là thượng thần đại thần, tiếp cận thần vương đẳng cấp mới được. Bình thường thần minh căn bản không có có năng lực như thế. Đại Thanh Long, người thật tốt, các tỷ tỷ quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Đại Thanh trùng hưng phấn mà nói lấy. Ếch, lời này của ngươi nói, thật là làm cho ta cảm giác là lạ. Ta là có lão bà người. Phương Ninh thành khẩn mà nói lấy. Ếch, ngươi suy nghĩ nhiều, đại gia tranh thủ thời gian chen lời nói. Người ta nhưng chướng mắt như ngươi loại này lười chứng. Lan, ít ảnh hưởng ta tâm tình. Phương Ninh hậm hực đường. Lập tức liền muốn đi thế giới mới. Ngẫm lại còn có cái gì rơi xuống đổ vật. Đều 100 cây XS. Lên đóng gói mang đi. Cái này ngươi yên tâm. Đúng, muốn hay không kiếm một ít đồ vật đi. Đại gia chưa từ bỏ ý định nói. Được rồi. Cũng không thể trộm người khác đồ vật đi. Nên chúng ta coi như là thù lao mang đi. Không nên là chúng ta cũng không thể vi phạm hiệp nghĩa quy tắc trộm cầm. Phương Ninh chững chạc đàng hoàng nói. Bất quá nếu là đồ vật nhóm tự nguyện đi theo chúng ta đi. Vậy chúng ta vậy không thể cự tuyệt. Ếch, đại gia thập phần bội phục nói. Đại Phú Hào, yên tâm đi. Ta hội để bọn chúng tự nguyện. Một năm về sau, khi hệ thống đại gia thu thập xong hành trang, đóng gói hoàn tất thời điểm, hình rồng vòng xoáy rốt cục hoàn thành cuối cùng thuế biến. Một đầu thất thải thần long từ đó đột nhiên từ đó nhảy ra. Liếc nhìn một bản về sau, phát một tiếng long gào, cuối cùng lóe lên mà đi. Lúc này một đầu thanh long, tùy theo đuổi theo, đợi đến sau một khắc. Phương Ninh liền phát hiện cảnh sắc trước mắt biến đổi. Cả người tựa hồ đều lâm vào trống rỗng bình thường. Từ linh hồn đến thân thể, không một chỗ không cảm thấy trống rỗng. Tựa như đã mất đi tinh khí bình thường. Đến cùng là cái gì cảnh sắc có thể làm cho hắn sinh ra loại cảm giác này? Vô thủy cuối cùng, không lui tới, không ánh sáng cũng không tối. Tóm lại cả người căn bản tìm không đến bất luận cái gì bằng vào. Cái gọi là không gian hỗn độn, hắn kiến thức qua, đó còn là tại thượng giới đánh ôn thần thời điểm. Thế nhưng là khi đó, vẫn là có ánh sáng, có không gian, có thời gian khái niệm. Hiển nhiên đây chẳng qua là thượng giới thiên đạo cung cấp đại năng chiến trường. Mà bây giờ hắn chỗ tại địa phương, lại là chân chính hư không chi địa. Vũ trụ bên ngoài, đại gia, ngươi còn tại mà. Phương Ninh ở trong lòng chuyển động suy nghĩ, sống được còn tốt tốt. Đại gia đương nhiên hồi đáp, a, vậy ta an tâm. Phương Ninh an tâm đường, cuối cùng không là một người liền tốt, có thể cho điểm tia sáng mà. hắn hỏi tiếp đường. Ếch, cái này ta tạm thời làm không được. Ngươi đầu tiên chờ chút đã. Qua một hồi hẳn là liền có ánh sáng. Đại gia hồi đáp, chính như đại gia nói. Phương Ninh kiên nhẫn đợi một trận. Quả nhiên xuất hiện quang mang. Sau đó quang mang bên trong xuất hiện một con rồng. Liền là đầu kia thất thải chi long. Phương Ninh biết, hắn muốn tận mắt nhìn đối phương khai thiên tích địa. Cũng không biết đối phương hay là hóa thành bàn cổ cự nhân. Đến một búa, vẫn là phải dùng long chảo xé mở. Nhưng mà phía dưới phát sinh tình huống, đại thần vượt qua hắn tưởng tượng. Chỉ thấy hết mang xuất hiện, con rồng kia hướng về một nơi nào đó bay đi. Phương Ninh chỉ thị đại gia theo thật sát, không biết đi qua bao lâu. Dù sao nơi này đại khái cũng không cách nào tính toán thời gian. Trước mắt hắn xuất hiện một cái cự cầu. Nếu như không phải cái này cự cầu một mảnh đục ngầu, hắn còn thật sự cho rằng lại đụng phải cái kia bốn đầu qua sông đoạn cầu thượng cổ phế long. Cái kia cự cầu phân không ra cụ thể lớn nhỏ. Một khắc trước tại Phương Ninh cảm giác bên trong có vô biên vô hạn, sau một khắc lại biến thành phổ thông lớn nhỏ hình cầu. Loại này cảm giác cổ quái thật sự là để Phương Ninh cảm thấy quỷ dị. Bất quá hắn lại cảm thấy bình thường. Chính là loại này quỷ dị mới đã chứng minh cảnh tượng trước mắt bình thường. Dù sao đây chính là hư vô chi địa. Cái này cự cầu chẳng lẽ chính là chúng ta trước đó vũ trụ? Phương Ninh nghi vấn đường. Đúng vậy a, ngươi lừa được thật đúng là chuẩn. Đại gia khẳng định nói. Cái gì gọi là được? Vốn là chỉ có cái này một đáp án. Phương Ninh khinh bỉ nói. Tiếp lấy hắn liền thấy cái kia thất thải chi long đem cự cầu một ngụm nuốt xuống. Đây là cái gì? Vũ trụ bị nuốt ăn? Phương Ninh kinh ngạc muôn phần. Khai thiên tích địa chẳng lẽ chính là như vậy à? Sau đó đầu kia thất thải cự long xoay quanh thành đoàn, đem đầu lâu đặt ở trên người, nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ chính đang tiêu hóa cự cầu. Cái này không đúng sao? Đại gia hỏa này vậy quá mạnh, vũ trụ cũng dám nuốt. Phương Ninh nghẹn họng nhìn chân chối đường, thật hâm mộ nó tốt khẩu vị. A, ta đều cho kém chút quên, sớm biết để đại thanh ăn hết nó tốt, thật là đáng tiếc a, thua thiệt lớn. Đại gia khổ não nói, người ít đến, chống đỡ bất tử nó. Phương Ninh không biết nói gì. Ngươi quá coi thường nó. Đại gia khinh bỉ nói. Ta cũng không dám xem trọng nó. Phương Ninh nhìn chằm chằm đầu kia tiêu thực bên trong cự long, tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ nói cái kia tím trắng nhị long sáng tạo long hồn tụ hợp thể, kỳ thật liền là thượng giới sáng thế chi long? Ngươi hỏi ta, ta cũng không biết. Hiện tại thế nhưng là không ai có thể trả lời ngươi vấn đề. Đại gia hậm hực đường, dù sao chúng ta đã rời đi nguyên lai vũ trụ. Đúng vậy a, chúng ta chỉ có thể cô độc địa ở chỗ này phiêu lưu. Phương Ninh giận dữ nói, mặc dù có cái hệ thống không gian, nhưng hệ thống không gian dù sao không phải chân chính thế giới hiện thực. Khác như thế tang, học một ít người ta, một hồi chúng ta vậy khai sáng một cái thế giới. Đại gia khích lệ nói, ngươi cái này canh gà quá thiêu, uống ngông trôi. Phương Ninh không đánh nổi tinh thần đến. Không biết đi qua bao nhiêu thời gian, khi Phương Ninh muốn đi ngủ thời điểm, lúc này đầu kia thất thải cự long đột nhiên mở to mắt. Chỉ thấy nó trên gương mặt lộ ra một tia thống khổ. Toàn bộ bàn đứng thẳng người bắt đầu giãn ra, phần bụng nhô thật cao. A, nó đây là sưng a, tiêu hóa không tốt a. Đại gia hiếu kỳ nói, ếch, ta thế nào cảm giác nó hay là sản xuất? Phương Ninh có một cái lớn mật ý nghĩ. T, đại gia lập tức thất kinh nói, ngươi còn thật là ý nghĩ hão huyền, liền nó một con rồng làm sao sinh sản? Ngươi ngốc là không? Nó thế nhưng là vô số đầu long tụ hợp cùng một chỗ. Còn có ngươi nghe không có nghe qua thành mẫu Maria cố sự sao? Phương Ninh khinh bỉ nói, nghe nói qua a, vẫn là Hà Lan phiên bản. Thánh mẫu chưa kết hôn mà có con sinh hạ thánh tử cố sự. Chẳng lẽ nói, đại gia giật mình nói, không sai, xem ra bọn hắn nói ra thiên tích địa, liền là sáng thế chi long sinh thế giới bên dưới. Phương Ninh chân thành nói, đây cũng quá lợi hại, nhưng là ta nhưng không có bản sự này a. Đại gia cả kinh nói, ngươi muốn cái gì a? Ta vậy không có trông cậy vào ngươi có nhà như thế bản sự. Phương Ninh khinh bỉ nói, đó chính là ngươi có loại bản lãnh này. Đại gia kinh hỉ nói, Lan, ta thế nhưng là gia môn. Thuần, Phương Ninh phỉ nhổ đường, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.